Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 103, ta muốn thấy Kyuubi. 6. Uzumaki Kushina, nàng bây giờ không chỉ có riêng là Hokage thê tử, Kyuubi Jinchuriki này hai loại thân phận, càng là hắn Dạ Bát kiếm sư nương. Nếu đáp ứng rồi Minato làm Naruto Kaka hứa hẹn, hắn liền tuyệt sẽ không cho phép cái này lẫm lẫm liệt liệt nữ nhân gặp sự cố. Đương nhiên, ngoại trừ điểm này ở ngoài, tất cả ở Anbu cửa Minato che ở hắn trước người thời điểm cũng đã nhất định. Nai-ao tiểu đội chuyên môn nhiệm vụ hộ vệ. Màn đêm buông xuống, Minato vẫn ở Hokage văn phòng không biết mệt mỏi làm công. Mà Minato nhà trên nóc nhà, mấy cái ẩn giấu tốt bóng người đã tiến vào công tác trạng thái. Cái này tiểu đội tinh nhuệ trình độ vượt qua người bình thường tưởng tượng. Vì lẽ đó, không tỉ mỉ nhìn kỹ lời nói tuyệt đối không ai có thể phát hiện bọn họ. Hạ xuống ăn vãn cơm. Đáng tiếc, trên ban công truyền đến âm thanh để mấy người bất đắc dĩ nhảy ra ngoài. Hành, quả nhiên Bạch ẩn giấu. Này một cổ họng hô xong coi như là nhược trí đều biết nơi này có mai phục. Càng quan trọng chính là Uzumaki Kushina gọi lời nói. Càng làm cho ngoại trừ Bát kiếm cùng Akai ở ngoài sở hữu Yamato sắc biến đổi lớn. Ăn vãn cơm, đừng đùa được không? Cùng những người đáng sợ đồ ăn so với, bọn họ thà rằng ăn binh lương hoàn. Đáng tiếc, làm Kushina kiên trì bụng lớn muốn đến trên nóc nhà nhảy thời điểm. Bọn họ chỉ có thể run run rẩy rẩy xuống đi vào gian phòng. Đừng tưởng rằng trước mắt vị này phụ nữ có thai là phổ thông phụ nữ có thai. Từ sân thượng hướng về trên nóc nhà nhảy loại này vận động nàng vẫn đúng là dám làm. Naruto loại kia lẫm lẫm liệt liệt tính cách phỏng chừng chính là từ Kushina trên người di truyền đến. Đương nhiên, nàng cũng không phải tùy theo tính tình làm bừa. Dù sao nàng bây giờ là một cái mẫu thân. Không có mẫu thân hy vọng chính mình hài tử có chuyện. Chỉ là ỷ vào người bề trên từng tái thực lực không tầm thường. Coi như nàng không nhảy thật cũng có thể đem nàng tiếp được mới sẽ nói như vậy. Người khác không dám hứa chắc. Ở Bát kiếm diện là loại kia bất ngờ là tuyệt đối không thể phát sinh. Mà khi mấy người ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn ăn một bên thời điểm, để bọn họ kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy trước mặt bọn họ là một bát vẻ ngoài tương đối khá bốc hơi nóng thang. Cái gì nguyên liệu không biết, ngược lại xem ra cũng không có vấn đề. Nếu là Kushina đại nhân mời khách, vậy ta liền không khách khí u tương đương. Lần thứ nhất chấp hành Anbu nhiệm vụ Akai cũng sớm đã đói bụng. Không xong rồi. Binh lương hoàn thứ đó thấy thế nào cũng không bằng chén canh này mỹ vị. Huynh đệ, bên cạnh Kakashi đưa tay ra đầy mặt cẩn thận, nhìn hắn cái kia dáng dấp sốt sắng hiển nhiên cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Làm gì? Akai ngẩn người, ủng ụp, mà ngay ở hai người dùng hiểu ngầm lẫn nhau lan truyền ánh mắt thời điểm. Bên cạnh bát kiếm đã bưng lên thuộc về mình bát dứt khoát kiên quyết tràn vào trong bụng. Cũng không tệ lắm, lau miệng, bát kiếm lễ phép quay về Kushina gật gật đầu, mà không đề cập tới mùi vị làm sao. Chỉ bằng Kushina kiên trì bụng lớn còn chưa mấy người bọn hắn suy nghĩ điểm này. Chén canh này bất luận làm sao cũng phải uống. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn hắn cái này vị đã bị ăn cô luyện ra. Căn bản không sợ loại này uy hiếp. Trên thực tế bát kiếm còn cảm thấy Kushina làm gì đó muốn so với Anko ăn ngon nhiều lắm. Không thẹn là ngươi, ao đội trưởng xem người đàn ông. Ăn canh phải như thế uống. Không rõ vì sao Akai quay về bát kiếm duỗi ra ngón cái. Sau đó không để ý Kakashi ngăn cản đoan từ bản thân cái kia bát thang. Ủng ụp. Làm cái kia thần kỳ chất lỏng tiến vào cái bụng sau khi Akai vẻ mặt thay đổi. Nguyên bản loại kia xưa nay sẽ không chán ngán thất vọng mặt đầu tiên là biến thành màu xanh lục. sau đó cả người hô hấp tựa hồ đình chỉ như thế bắt đầu run rẩy lên. Ngay lập tức trên mặt hắn màu xanh lục nhiễm phải một vệt hắt xin. Khóe mắt mấy giọt nước mắt hoàn toàn bị hầu đi ra. Nam nhân, muốn nhịn được, ngay ở Akai chịu không được thời điểm. Bát kiếm bình tĩnh có tục một bát uống một hơi cạn sạch. Châu bò, Akai lần thứ hai duỗi ra ngón cái quay về bát kiếm khoa tay một hồi. Sau đó dùng nắm đấm mạnh mẽ nện A búa chính mình ngực. Trên mặt màu tím đã biến thành tái nhợt. Hiển nhiên, hắn đang nhẫn kiên nhẫn người thường không thể chịu đựng dày vò. Lắc lắc đầu, bát kiếm cũng lười dằn vặt Akai. Có thể ăn thứ này đối với bọn họ tới nói rất dày vò. Nhưng cũng là một sự rèn luyện phương thức. Thử nghĩ một hồi, ở lúc thi hành nhiệm vụ gặp phải tình huống đặc biệt. Cái gì đồ ăn đều không có tình huống vì sống tiếp. Bọn họ e sợ gặp ăn so với này khó ăn gấp trăm lần đồ vật. Không ăn sẽ chết, ngươi lựa chọn như thế nào? Dùng Kusina đồ ăn rèn luyện một chút loại ý chí này không có cái gì không tốt đẹp. Nhưng cũng cần có chừng có mực. Đứng lên, bát kiếm lôi kéo Kusina tay áo. Sư nương, ta muốn thấy Kyuubi, mẫu thân hoặc là phụ thân hai chữ này. Bát kiếm là sẽ không nói ra miệng. Nhưng chuyện này cũng không hề làm lỡ hắn hưởng thụ loại này tình thân mang đến cảm giác. Kyuubi, Kusina ngẩn người, bát kiếm phải làm gì? Kyuubi có cái gì tốt thấy? Thứ đó, có điều thân là Minato thê tử. Kusina rõ ràng Minato đem bát kiếm xem thành con của chính mình như thế. Thậm chí Naruto còn không sinh ra liền để hắn làm Naruto Kaka. Đây là một loại đánh trong lòng tán đồng. Hơn nữa từ khi lần thứ nhất bát kiếm hộ vệ ở bên người nàng thời điểm. Nàng cũng đã nhận rồi bát kiếm tồn tại. Hắn sẽ không hại chính mình. Kusina tin tưởng điểm này. Chẳng lẽ hắn muốn giúp mình gia cố phong ấn sao? Dù sao Naruto sắp ra đời rồi. Đến thời điểm trong cơ thể nàng phong ấn gặp rất yếu đuối. Gật gật đầu. Kusina lôi kéo bát kiếm đi đến bên trong gian phòng. Muốn thổ liền thổ. Không phải vậy chờ ao cùng sư nương về tới thì tới không kịp. Kakashi xem đúng thời cơ lôi kéo. Gai nhằm phía sân thượng. Hiển nhiên hắn có thể thấy gai chính tinh lịch so với mở ra. Bát môn độn giáp Hachiman Tonko. Càng thêm đáng sợ di chứng về sau. Cùng Naruto trong cơ thể phong ấn không gian tương tự, nhưng lại có chút hứa không giống. Nhìn trước mắt bị màu vàng xiềng xích quấn quanh Kyuubi, bát kiếm sờ sờ cằm. Đây là kim cương phong tỏa. Có thể thấy vì thuận lợi sinh ra Naruto, Kusina đã tận lực gia cố phong ấn. Tựa hồ đang lúc trước lục đạo tiên nhân phân chakra thời điểm có chút thất thần. Hay hoặc là lại yêu chuộng. Vì lẽ đó khả năng dẫn đến Kyuubi toàn bộ vĩ thú có chút quá mức mạnh mẽ. Thậm chí liền ngay cả vĩ thú hóa thời điểm cũng cùng với những cái khác vĩ thú không giống. Đương nhiên, điều này cũng khả năng là bởi vì Naruto vốn là Asura chuyển thế mới gặp mở ra kim thân hình thức. Đổi làm cái khác người mở ra Kyuubi chakra hình thức sẽ không có mạnh như vậy. A, nó chính là Kyuubi. Kusina đứng ở bên cạnh, chỉ bị gắt gao khóa lại vĩ thú nói rằng, tiểu quỷ, không có cùng bình thường nhìn thấy chính mình như vậy kịch liệt giãy giụa. Kyuubi trong ánh mắt mang theo dày đặc sát ý cùng kiêng kỵ. Dã thú trực giác nói cho nó biết, trước mắt tên tiểu quỷ này có chân chính để nó chết năng lực. Không phải loại kia sau khi chết có thể chậm rãi khôi phục như cũ chết. Là chân chính chết, chậm rãi ngẩng đầu lên, bát kiếm ánh mắt đối đầu Kyuubi to lớn con ngươi, mà nó đón lấy một câu nói, để Kyuubi triệt để sửng sốt, trước tiên đem nó buông ra. Sư nương, tên tiểu quỷ này, hắn phải làm gì? Canh thứ 6, xin lỗi độc giả đại nhân, ngày hôm nay nói tốt bạo phát, chỉ là cái bụng không hăng hái các loại quên đi không hình dung. Rất thảm,